Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi không đề phòng nên Trần Tử Ngọc lập tức ăn thiệt thòi, phải điên cuồng lui về sau. Chết đi! Lâm Nhất nắm chặt kiếm táng hoa trong tay, vừa định đuổi theo thì cong, bên tai hắn đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh, đó là tiếng chuông cổ xưa, phút chốc khiến tâm trí hắn chấn động. Đầu choáng mắt hóa, chân nguyên hỗn loạn, ngực đã xuất hiện một vài vết rạn. Bước chân hắn lập tức khựng lại, cả người cũng đứng sững. Trần Tử Ngọc thoáng sững sờ, sau đó nhanh chóng nhận ra là ông lão áo đen đang giúp mình. Khóe miệng hắn ta lập tức nhếch lên, nở một nụ cười lạnh. Tia sáng lạnh chợt lóe trong mắt, sắc mặt lộ rõ sự hung ác. Phụt, một chưởng nện thẳng vào ngực Lâm Nhất. Đánh bay hắn, Lâm Nhất không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn giật mình hoàn hồn, vừa định lách người thì cong, lại một tiếng nổ mạnh vang lên bên tai. Tầm mắt hắn trở nên mơ hồ, trước mặt hắn xuất hiện rất nhiều Trần Tử Ngọc, khiến một kiếm đâm ra rơi vào khoảng không. Ầm, nhưng trưởng mang của Trần Ngọc đã nện mạnh vào người hắn. Bịch, Lâm Nhất lại bị một trưởng đánh bay, và vào kết giới linh văn, xương cốt toàn thân hắn nổ tung, đau đớn kịch liệt ập đến, hắn lập tức thổ huyết. Lợi hại thật, chỉ mới ba chiêu mà Trần huynh đã đánh tên kiếm nô kia hệt như đánh một con chó. Đám Cổ Dương biết rõ ông lão áo đen đang giúp đỡ, nhưng bọn họ vẫn vô liêm sỉ cười nói và vuốt mông ngựa. Đã hết ba chiêu, Tử Ngọc, người lui ra ngoài đi, thúc thúc muốn luyện chết hắn. Trên đỉnh núi, ông lão áo đen cảnh giới bán bộ thiên phách nở nụ cười dữ tợn và lạnh lùng nói. Để ta đến luyện chết hắn. Trong mắt Trần Tử Ngọc lóe lên tia kiêu ngạo, nói với vẻ khinh thường. Đúng là đồ vô dụng. Ngay cả ba chiêu của ta mà cũng không đỡ nổi. Trước đó ta còn xem trọng ngươi đấy. Vèo, vừa dứt lời, Trần Tử Ngọc lập tức xuyên qua kết giới được diễn hóa từ linh văn. Lâm Nhất không nhúc nhích, hắn biết rõ không thể nhân cơ hội đi ra ngoài, bởi vì chỉ cần hắn động đậy một chút thì ông lão áo đen kia sẽ điều khiển chuông huyền âm để công kích hắn. Ba chiêu cũng tiếp không nổi, coi như hắn thấy được cái gì gọi là vô liêm sỉ. Rồi, Lâm Nhất ngước mắt nhìn về phía ông lão áo đen trên đỉnh núi. Ánh mắt hắn cực kỳ âm u và đáng sợ, lạnh giọng quát, lão quỷ. Có dám nói cho ta biết tục danh của ông không? Cách chương.